Chương 218, Mặc Hàn chiến cá sấu khổng lồ. Bơi ngược theo dòng nước cuồn cuộn đang chạy thẳng về phía hạ nguồn sông, với sức mạnh khủng bố của mình, con cá sấu dễ dàng chống lại áp lực thủy lưu và vượt lên bằng tốc độ nhanh chóng. Lớp da đã được thay thế bằng lớp vảy cứng óng ánh phản xạ lại những tia sáng mặt trời, nó như là một đế hoàng đang đi tuần đất nước của mình với tâm trạng nhàn hạ thoải mái. Các sinh vật khác cảm nhận được áp lực vô hình đang đến gần đều nhanh chóng chạy trốn xa xa, không dám dừng lại chút nào, nếu không thì bọn chúng sẽ biến thành thức ăn cho con quái vật to xác này. Đôi mắt màu vàng hung tợn của con cá sấu hơi híp lại tận hưởng phút giây yên bình cùng với sự thanh cao trước những loài sinh vật khác. Cái đuôi của nó thích di đong đưa theo dòng nước ấm áp. Từ khi ăn được con cóc biến dị mà không tốn một giọt mồ hôi nào, cộng với nhai luôn một số sinh vật không biết sống chết dám đến gần hang ổ của nó, con cá sấu cảm nhận được thời khắc đột phá đã đến gần. Hôm nay, lúc đang đi nghỉ dưỡng ở khúc sông thuộc về lãnh địa của mình, bữa ăn không khác biệt so với mọi ngày là bao, vẫn là vài tấn cá nhỏ, phải nói thịt của bọn chúng quá khó ăn, không bằng một phần ngàn so với con cóc khổng lồ kia. Con cá sấu có trí tuệ bằng một đứa trẻ 10 tuổi vừa suy nghĩ lung tung thì nó phát hiện được những cơn chấn động nhẹ ở dưới mặt nước. Nó liền biết được ở đằng xa có một trận chiến kinh thiên, thế là con cá sấu đã xác định được mục tiêu ở trong ngày. Nó bơi đi và rời khỏi lãnh địa mà chẳng lo lắng gì đến những cái trứng to lớn, bởi vì có rất nhiều xương trắng chất chồng ở xung quanh xào huyệt, đống xương kia là một cảnh báo nguy hiểm dành cho lũ sinh vật khác. Ngày trứng nở đã tới gần. Nó không muốn mạo hiểm để rồi đánh mất vài đứa con được. Trở lại với hiện tại, con cá sấu đang trông chờ bữa ăn thịnh soạn tiếp theo, chắc hẳn rằng sau lần này nó sẽ đột phá đến loại sinh mệnh cao hơn, đạt được sức mạnh mới. Con cá sấu cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Đang lúc nó đang ảo tưởng về tương lai tương sáng thì một cột nước giáng xuống như một viên thiên thạch, mang theo sức mạnh khủng bố, cột nước đánh xuyên dòng sông đánh tới cá sấu. Gào một tiếng gầm gừ vang vọng trời đất. Con cá sấu đã bị chúng đòn tấn công kia, thân thể nó bị đánh sâu xuống lòng sông và biến mất khỏi tầm mắt của Mặc Hàn. Hư con muốn ở dưới đến chừng nào? Mặc Hàn lơ lửng trên không trung, đôi mắt chăm chú nhìn xuống dưới, hắn biết đòn tấn công của hắn chỉ có thể làm con cá sấu bị thương nhẹ mà thôi. Nên Mặc Hàn dùng một tay rồi nhấn xuống dòng sông, linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển hết công suất, chỉ thấy một nhánh sông nhỏ đã bị sức mạnh của Mặc Hàn chèn ép. Nước sông có áp lực kinh người đè nặng vào con cá sấu ở bên dưới. Gào lại một lần nữa, con cá sấu cảm nhận được cơ thể nó truyền đến cảm giác đau đớn. Hai mắt nó liền chuyển thành màu đỏ, nó liền phát ra một cỗ khí thế hung tợn của loài thú săn mồi bá chủ một nhánh sông lớn. Từ khi có trí tuệ cho đến bây giờ, nó nào có bị người khác đánh cho thê thảm như vậy. Con cá sấu ổn định lại thân thể, nó liền sử dụng năng lực tiến hóa hệ thủy điều khiển một lượng nước lớn rồi làm chúng bắn thẳng vào bầu trời. Nó muốn tấn công Mặc Hàn. Mặc Hàn thấy thế, hắn chỉ cười nhạt, rồi tránh đi đòn tấn công của con cá sấu một cách nhẹ nhàng. Nước bay lên đến độ cao giới hạn rồi rơi xuống, tạo thành một cơn mưa nhỏ. Trong đó lượng nước đó còn có một số loại sinh vật tiến hóa không kịp chạy trốn. Lúc này chúng đã chết không thể chết lại. Chấn động tạo ra âm thanh truyền ra bốn phía. Lũ sinh vật tiến hóa ở gần cảm giác được nguy hiểm. Chúng dùng hết tốc độ bú sữa mẹ để chạy khỏi vùng đất này. Con cá sấu phóng ra khỏi mặt nước, bốn chân nó chạm vào mặt đất ở bên bờ sông, đôi mắt hung hăng khóa chặt Mặc Hàn ở đằng xa. Gào một tiếng gầm gừ thị uy gửi đến Mặc Hàn. Thân thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ, những miếng vảy cứng cỏi còn hơn sắt thép vài lần. Con cá sấu này là loài sinh vật sinh ra để giết chóc, một cỗ máy giết người hoàn hảo không một tì vết. Nước sông đã tràn vào vùng trũng, Mặc Hàn đối mặt với con cá sấu, hắn mới cảm nhận được cỗ khí tức lạnh người kia. Quả nhiên ngươi đã mạnh hơn lúc trước mấy phần. Mặc Hàn lạnh lùng nói, hắn vẫn còn nhớ như in và tiếc nuối về việc mất đi thân thể của con cóc khổng lồ. Nếu có được vật đó thì giáo đình lại có thêm một thiên tài. Muốn đạt được chỗ tốt của giáo đình mà không phun ra một thứ gì đó nào có đơn giản như vậy, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Mặc Hàn vừa nói xong, hắn lấy ra một thanh kiếm có màu trắng ngà pha lẫn một chút ánh sáng màu lam huyền ảo. Đó là một pháp bảo có cấp bậc tam tinh, tương đương với pháp bảo của tu sĩ Tứ Dương Kỳ. Thanh kiếm này do sư phụ của Mặc Hàn tự tay luyện chế, để khi nào Mặc Hàn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh Kỳ sẽ đưa cho hắn coi như là lễ vật chúc mừng. Lúc đó Mặc Hàn đã đạt đến cảnh giới cực hạn của Kết Đan Kỳ, nào ngờ lại xảy ra chuyện không may, cho nên sư phụ Mặc Hàn trước khi chết đã đưa Mặc Hàn thanh kiếm này. Nắm lấy pháp bảo trên tay, Mạc Hàn càng có lòng tin đánh bại con cá sấu khổng lồ, còn việc chém giết nó thì thôi đi, ai biết được lúc trước khi chết nó sẽ phát cuồng đến trình độ nào. Đại hải kiếm quyết Mạc Hàn quá khẽ, hắn chém ra một kiếm, linh lực biến thành những thủy kiếm hiện lên xung quanh của Mạc Hàn, sau đó phóng thẳng đến con cá sấu, số lượng lên đến gần 20 thanh kiếm. Con cá sấu mở miệng cho thật to rồi phun ra một cột nước bắn tới những thanh thủy kiếm này. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo ra một cỗ phong bạo đẩy những vật xung quanh bay về phía xa. Chưa dừng lại ở đó, con cá sấu sử dụng sức mạnh từ bốn chân để nhảy lên, cái mồm máu của nó mở rộng ra rồi táp tới Mạc Hàn. Ăn một quyền của ta, Mạc Hàn không sợ hãi, hắn sử dụng đại hải chấn quyền có mang theo ý cảnh, một ảo ảnh hình nắm đấm hiện lên không trung đấm thẳng đến con cá sấu. Ầm ầm ầm, con cá sấu bị một quyền nện liền rơi xuống mặt đất, nó bị đẩy lùi đến gần bờ sông. Vảy giáp bong chóc, máu tươi tanh nồng tràn lan khắp phần đầu nó. Một quyền đánh bay con cá sấu, Mạc Hàn nào có thể bỏ qua cơ hội tốt này, hắn liền sử dụng các ký hiệu tụ họp lại thành những trận pháp ở trên đầu con cá sấu. Trận pháp vận chuyển, ngũ hành chi lực biến thành những đòn tấn công khủng bố giáng lên người con cá sấu. Ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi lần chấn động vang lên như có người đang cầm chủ ý gõ vào tim con cá sấu. Bụi mù tản ra, con cá sấu đã bị đánh xuống mặt đất tạo thành một hố to. Thân thể của nó có đầy vết thương, có chỗ bị xuyên thấu, có chỗ bị đốt cháy hay bị nện thành thịt nát. Mình mạnh như vậy, Mạc Hàn thấy thế, hắn còn không tin tưởng mình đã đánh ra những đòn tấn công mạnh đến thế. Mạc Hàn đã đánh giá thấp bản thân, hắn là nhị tinh thiên tài đã lĩnh ngộ ý cảnh mà chỉ có cường giả hóa thần mới lĩnh ngộ được. Thêm nữa Mạc Hàn tu luyện quang minh thánh điện, linh lực quần quận không dứt. Cuối cùng, thứ quan trọng nhất là viên ký hiệu kia. Nó tăng sức mạnh cho Mạc Hàn lên đến 50%. Bây giờ, Mạc Hàn có thể dễ dàng chiến thắng cường giả tứ dương sơ kỳ. Mà con cá sấu kia chỉ có cảnh giới nửa bước tứ dương, chiến lực đạt đến tứ dương sơ kỳ. Với lại nó chỉ là một sinh vật tiến hóa chưa đến một năm. Làm sao có kinh nghiệm chiến đấu như Mạc Hàn lao ta đã sống gần 250 năm a. Con cá sấu bị đánh đến trở chân không kịp. Thần kinh của nó bị kích thích bởi những vết thương và cảm giác đau đớn toàn thân. Huyết tính của con cá sấu bị kích hoạt, nó nhìn chòng chọc vào Mạc Hàn với ánh mắt dữ tợn, trong lúc đó, các vết thương của nó từ từ hồi phục lại. Ở trong trận chiến ngắn ngủi này, nó đã tìm thấy được một công dụng mới của năng lực tiến hóa, hồi phục cấp tốc chiến đấu chính là môi trường giúp bất cứ sinh vật nào trở nên mạnh mẽ, con cá sấu cũng không ngoại lệ. Tốt như vậy thì ngươi mới xứng đáng là đối thủ của ta, Mạc Hàn cười to nói, hắn không muốn trận chiến này kết thúc nhanh đến thế. Bởi vì hắn còn nhiều thủ đoạn chưa sử dụng ra.